Chương 838, chiến tranh tới gần hạng 10 calo, hạng 9 EDG, hạng 8 Phật, hạng 7 Benson. Thứ 6, chủ trì lao sư theo vi á trong tay tiếp nhận 10 hạng đầu danh sách, trên mặt tiếu dung niệm đi ra. Phụ trách ha ha ha, kia là hài tử của ta, hắn cầm hạng 6, quá tuyệt. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hạng 4 QNZ không tệ, trở về dẫn ngươi ăn đi giả. Đáng tiếc, hài tử của ta làm sao không có thưởng, xem ra trở về được hảo hảo ban thưởng hắn mới được. Dưới đài những cái kia đại nhân đều bắt đầu nghị luận lên, có vui vẻ có thất vọng. Vừa mới đạt được một tin tức tốt, hôm nay đọc diễn cảm tranh tài ba hạng đầu, có thể đạt được thành chủ đại nhân mang đến xà bông thơm một khối, cái này xà bông thơm cũng không lên. So kia sừng sừng xanh người chủ trì lao sư cầm trong tay một cái hộp gỗ, hung hăng nói khoác một đợt. Xà bông thơm, lại có bực này vật thần kỳ. So kia sừng sừng xanh còn tốt không biết bên trong thành bên trong có bán hay không, ta muốn đi mua được thử một chút. Thành chủ đại nhân nói xong dùng chắc chắn sẽ không chênh lệch, có bán lời nói ta nhất định phải mua được thử một chút. Có quý tộc ở phía dưới thảo luận, cũng đối xà bông thơm cảm thấy hiếu kỳ, đặc biệt là tại Tây Dương thành ở các quý tộc, bọn hắn đã thành thói quen mỗi ngày tắm rửa. Thành chủ đại nhân nói, về sau có khả năng biết lái xà bông thơm cửa hàng, mọi người có thể chờ mong một cái. Người chủ trì dừng lại, xuống dưới tiếp lấy hô, hiện tại mời vừa mới đọc đến 10 hạng đầu lên đài dẫn thưởng. Bị đọc đến danh tự học sinh từng cái trên mặt tiếu dung lên sân khấu, đứng thành một hàng, vi á tự thân lên đài cho các nàng trao giải, cũng chính là đem chứa tiền nhỏ bao bố phân phát xuống dưới. Về sau đọc diễn cảm tranh tài, mỗi cái học kỳ đều sẽ tổ chức một lần, ban thưởng vẫn như cũ, lần này không có có thể đi vào 10 hạng đầu, vậy liền trở về tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần sau tiến vào 10 vị trí đầu. Vi Á nói đơn giản vài câu sau liền xuống sân khấu. Đại nhân, ta nói thế nào Vi Á đi vào Lưu Phong trước mặt, khẩn trương tâm rốt cục bung ra, đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện. Rất tốt. Lưu Phong không cần nghĩ ngợi tán dương. Nói rất tốt ta, Vi Á cũng cho Vi Á dựng thẳng một cái ngón tay cái. Hì hì, Vi Á không có ý tứ cười lên, sau đó nàng phải những lao sư kia cùng một chỗ, tổ chức học sinh rút lui. Lưu Phong bọn người thì ngồi lên xe ngựa về thành bảo, Mịn Nạ đi theo Lưu Phong về thư phòng, còn có một số chính lên sự tình phải xử lý, mà Ni Khả thì đi phòng thí nghiệm. Muốn đi thí nghiệm một cái dầu phộng có thể hay không thay thế mỡ heo. Anh La Vương quốc đông bộ trung tâm vị trí chỗ Á Lâm Thành. Bên trong thành bảo, Grenada ngồi tại phòng nghị sự thủ vị, tại hắn phía dưới là Hắc Diên Vĩ Hồng chấp sự, còn có một số ủng hộ hắn quý tộc, cùng hải tặc phái tới đại biểu Johnson hôm nay gọi các vị đến, chắc hẳn mọi người QNZ biết rõ là vì cái gì. Grenada nói ngay vào điểm chính, đôi mắt có vẻ ngoan lệ điện hạ có chuyện nói thẳng. Johnson bĩu môi, tùy tiện mở miệng nói. Người kỵ sĩ trưởng vừa định quát lớn, lại bị Grenada ngăn cản. Grenada khoát khoát tay, chịu đựng không phát tác, hiện tại hắn còn cần dựa vào những này hải tặc hỗ trợ mới được. Nhận được tin tức, Lucia phái tới kỵ sĩ đội ngũ đã đến Grenada thành. Hồng chấp sự bình tĩnh mở miệng nói. Giờ nạ dồ thành, cự ly Á Lâm thành ra roi thúc ngựa lời nói, hai ngày liền có thể đến, cũng là một tòa thành lớn, giữa hai thành cũng không có những thành thị khác cùng thôn xóm, chỉ có một mảnh hoang địa cùng Thái Sơn. Hết thể có 4.000 tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ trưởng bổ sung nói, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Lấy Lucia tài lực. Cái này 4.000 tên kỵ sĩ tuyệt đối là phân phối tinh lương, đồng thời còn có rất cường tráng chiến mã. 4.000 tên kỵ sĩ nhiều người như vậy giòn sân trừng trong mắt, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Sự thật chính là như vậy, những kỵ sĩ này có một phần là theo những quý tộc kia điều động tới. Hồng chấp sự trầm giọng nói. Nhóm chúng ta bên này tổng cộng tất cả mọi người cộng lại cũng mới 4.000 người ra mặt, một bộ phận vẫn là không có chiến mã. Liền liền vũ khí đều là miễn cưỡng đủ. Johnson cao mày nói. Hắn không nghĩ tới Lucia ác như vậy, trực tiếp phái 4.000 tên kỵ sĩ tới. Cái này khiến hắn cảm thấy có phải hay không nên một lần nữa cân nhờ ả cờ một cái cùng nhị vương tử hợp tác. Chiến mã vấn đề, nhóm chúng ta đang nghĩ biện pháp giải quyết, vốn là muốn theo tờ rổ bên kia mua chút, ai biết rõ hiện tại hắn bộ lạc đã bị thú nhân cho chiếm lĩnh. Hồng chấp sự trong mắt có vẻ âm trầm ba, lần thứ nhất tờ rổ cự tuyệt bán ra chiến mã, nguyên bản trở về nghị thương thảo tiếp một cái, ai có thể nghĩ lần thứ hai lại đi thời điểm. Lại biết được tờ rồ lãnh địa đã bị thú nhân chiếm lĩnh. Những cái kia hèn mọn thú nhân, một mà tiếp đến hỏng ta chuyện tốt. Grenada âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải hiện tại muốn đối mặt đại vương tử, hắn liền muốn điều chỉnh binh mã, trực tiếp đi tiến đánh thú nhân lãnh địa. Nói cho cùng, chiến mã vấn đề vẫn là không có giải quyết. Johnson sắc mặt lại lần nữa châm xuống, bắt đầu hoài nghi trước đó hồng chấp sự ưng thuận hứa hẹn. Cái gọi là tước vị quý tộc cùng một tòa thành, vậy cũng muốn đối phương có thế ngồi lên vương vị mới có tác dụng, nếu không hết thể đều là nói xuông. Có thể hay không dùng vãn mã thay thế giờ na đa đột nhiên nói. Kỵ sĩ trưởng cùng giòn sẩn, cùng hồng chấp sự quay đầu nhìn chằm chằm nhị vương tử, kia nhãn thần phảng phất là đang nhìn thiểu năng. Bọn hắn không biết rõ nhị vương tử là thế nào nghĩ, ngu như vậy chú ý cũng có thể nghĩ ra. Vạn mã cùng chiến mã mặc dù đồng dạng đều là ngựa, nhưng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Vạn mã mặc dù sức chịu đựng so chiến mã muốn tốt một chút, nhưng là nó không có chiến mã tốc độ nhanh, lực buộc phát cùng linh hoạt, mà lại không có trải qua huấn luyện vạn mã trên chiến trường. Không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, bỏ mặc là chạy trốn vẫn là truy kích đều sẽ tùy tiện bị chiến mã đuổi kịp. Grenada nhìn thấy đám người nhãn thần. QNZ biết mình nói không đúng, nhưng là hiện nay QNZ không có đường biện pháp. Hồng chấp sự trầm mặt, nội tâm đối giờ na đà càng thêm không coi trọng. Các vị, chúng ta bây giờ đã không có đường lui, hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nhiều nhất còn có 3 ngày, Lucia hẳn là liền sẽ lần nữa khởi hành, đến lúc đó chính là quyết chiến thời điểm. Kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, Johnson trong hai mắt có do dự, này đôi phương chênh lệch không nhỏ, cái này nếu là khai chiến, thua khả năng chiếm cứ 70%. Đã không có cơ hội rời khỏi, đừng quên nơi này là ai địa bàn. Hồng chấp sự quay đầu nhìn chằm chằm Johnson, trông thấy trong mắt của hắn do dự. Johnson sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đây là tại uy hiếp chính mình. Hiển nhiên nơi này là Á Lâm Thành, thuộc về nhị vương tử địa bàn, nếu là đổi ý lời nói. Chỉ sợ liền thành cánh cửa cũng ra không được.